Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Đối với ngươi có cảm giác, khi quán ba sân khấu, ở chung quanh quán ba quán ăn đêm chung, đã xem như quy mô rất lớn, nhưng đối với Tô Dật Dương bốn người mà nói, cùng bọn họ ngày trước biểu diễn sân khấu so sánh. Lại căn bản không có gì có thể so sánh tính. Trên vũ đài thất thải ánh đèn lấp lánh, sân khấu tuy nhỏ nhưng cấp cho bốn người một loại không đồng nhất cảm giác. Giảm rất nhiều câu thúc, nhiều rất nhiều tự do cảm giác. Có Lâm Thiếu Kiệt ba người áp trận, Tô Dật Dương cảm giác phá lệ nhẹ nhõm. Sau này nhìn mát, khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Ánh mắt khó hiểu tâm như kim dưới đáy biển liền chính là suy đoán ta ngon miệng không phấn chấn có. Chút đáng ghét lại có điểm mê người. Tô Dật Dương hai tay đánh lấy đàn guitar. Trên mặt mang cực kỳ ôn nhu nụ cười. Ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không. Cùng trong đám người Vân Uyển Nghi. Thẳng tắp chống lại. Cho dù là Tô Dật Dương đè thấp vành nón. Nhưng mà Vân Uyển Nghi như trước có thể cảm nhận được Tô Dật Dương cái kia nóng bỏng ánh mắt. Nhìn qua trên đài hăng hái Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy tình yêu. Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi ba người, nghe được Tô Dật Dương mở miệng, đều là con mắt vi lượng. Bài hát này cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả, so với bọn hắn dự liệu còn tốt hơn rất nhiều. Nhất là tại loại hoàn cảnh này chung. Hiệu quả càng là tồn tại thật lớn tăng phúc, lãng mạn không có thiên phú phản ứng đủ chậm chạp, không đủ cẩn thận hoa khiêu chiến sai nhan sắc. Nhưng mà rất mâu thuẫn thích người ngốc nghếch. Hát đến cái này, Tô Dật Dương quét dây cung sau, tay phải chỉ trong đám người Vân Uyển Nghi, khóe miệng nụ cười càng thêm càng lớn. Vân Uyển Nghi nhìn thấy Tô Dật Dương chỉ nàng, nội tâm âm thầm thầm thì. Chính mình chỗ nào ngốc nghếch a, rõ ràng là cực kỳ thông minh tốt sao? Bất quá hồi tưởng lại mấy ngày này, chính mình ở bên cạnh hắn, giống như thật sự có chút ít ngây ngốc, cái gì đều yêu cầu hắn chiếu cố, bị sủng ái cẩn thận, mà dưới đài người xem, lại cho rằng Tô Dật Dương chính là tại chỉ các nàng. Rất nhiều nữ hài cũng không khỏi hoan hô lên. Tuy rằng thấy không rõ Tô Dật Dương toàn bộ mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn lộ ra non nửa khuôn mặt, cũng có thể đánh giá đo đạc ra sân khấu thượng người này chủ hát tuyệt đối là cái soái ca. Chủ yếu nhất là, hắn ca hát thời điểm, cái kia trao lên khóe miệng, thật sự là siêu cấp trêu người a. Dưới đài người xem, đều có chút sôi trào lên, đi theo âm nhạc nhịp đong đưa lấy thân thể của mình. Mỉm cười tuy đẹp lại ngọt, không phải ngươi cũng không đặc biệt, nước mắt lại khổ lại mặn có ngươi an. Ủi lại là trời nắng dựa vào lại gần lại dán ít ôm, coi như quá xa toàn bộ thế giới đối với ngươi có. Cảm giác, nhịp lại lần nữa mau đứng lên. Tô Dật Dương một bên hát một bên nói. Thân thể cũng theo âm nhạc nhịp nhẹ nhàng đong đưa lấy. Tại Tô Dật Dương sau lưng Lâm Thiếu Kiệt ba người. Đã sớm này lên, lúc này bọn họ sớm đã đưa bọn họ thân phận ném ra lên chín tầng mây. Hoàn toàn đắm chìm ở âm nhạc thế giới bên trong. Bốn người hợp tấu phi thường hợp phách, còn lại ba người đều là chơi âm nhạc hảo thủ. Đang diễn tấu thời điểm, thích hợp cải tiến vốn có khúc phổ, lệnh toàn bộ bài hát trở nên càng thêm đầy đặn, tiết tấu cảm giác cũng càng cường. Hát đến điệp khúc nơi này, dưới đài khán giả triệt để này lên, tiếng huýt sáo cùng tiếng thét liên tiếp, nguyên bản ngồi ở lầu 2 rất nhiều khách nhân, đều đi đến lầu 2 lan can chỗ, cầm trong tay chén rượu uốn éo người, toàn bộ quán ba hoàn toàn bị bốn người này lật, chơi lại điên lại hoang dã người chừng một cái ta liền thu liễm đường cái lại rộng lại xa chỉ cần. Người nhân nhượng rất an toàn ta biết lại nghe lời lại dính ôn nhu săn sóc tuyệt không qua loa ta. Chỉ đối với ngươi có cảm giác, đứng ở trong đám người Ương Vân Uyển Nghi, nghe Tô Dật Dương ca hát, trong đầu không khỏi hiện ra hai người đã từng qua lại. Ca từ chính là như vậy hình tượng, chủ hát rất đẹp trai a, rất thích hắn, nụ cười thật mê người, siêu ưa thích, mũ đen ban nhạc chủ hát, tại yêu ngươi, a, cực giỏi. Ngay tại Vân Uyển Nghi nhớ lại hai người qua lại lúc, bên người nữ hài lớn mật tỏ tình, để cho nàng tỉnh táo lại, nhìn xem xung quanh rất nhiều nữ hài hướng về chính mình bằng hữu kia điên cuồng tỏ tình. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khua lên tới, trong mắt tràn đầy tức giận, nhà mình móng heo lớn lại bị người để mắt tới. Nghĩ vậy, Vân Uyển Nghi đem vành nón đè thấp chút ít, hai tay đặt ở bên miệng, không cam lòng yếu thế đối với Tô Dật Dương hô, tại yêu ngươi. Mới đầu Vân Uyển Nghi còn có chút thẹn thùng, nhưng mà rất nhanh tự buông ra, hoạt bát bộ dáng thật là khả ái. Tại trên đài chính ca hát, Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi hành vi, không khỏi có chút mỉm cười. Cảm thấy Vân Uyển Nghi có chút ngốc manh, nội tâm bên trong thương yêu càng thịnh, săn sóc lại dính nhân ái, khóc lại dịu dàng ngoan ngoãn, có khi ngây thơ, có khi rất tà ác đối với người đùa giỡn hung ác, liền là không nỡ bỏ. Toàn bộ bài hát tổng cộng hát 7 phút, đợi Tô Dật Dương bốn người hát xong sau, trước võ đài mặt đã bày đầy rượu, tất cả đều là trong quán rượu khách nhân đưa. Bốn người diễn tấu xong, đối với toàn trường người xem khẽ khom người, sau đó đang lúc mọi người trong tiếng hô lặng yên rời rạp hát, một lần nữa trở lại bao xương sau, bốn người dỡ xuống ngụy trang. Vân Uyển Nghi cũng ở quán ba bảo tiêu hộ tống Hà An Nhiên trở về bao xương. Thích không? Ôm Vân Uyển Nghi eo nhỏ nhắn, Tô Dật Dương ôn nhu hỏi. Vân Uyển Nghi nặng nề gật gật đầu, trong mắt to tràn đầy nụ cười, ưa thích nói, về sau ta ngày ngày cho ngươi viết đều được. Tô Dật Dương cười ha hả nói, ai ô ô, hai người các ngươi cái, có thể hay không không nên tại ba người chúng ta lớn tuổi độc thân cầu phía trước tú. Đêm dài dài đằng đẵng, ban đêm hai người các ngươi về nhà chậm rãi ân ái thật tốt a. Bạch Ngọc Nhi trêu đùa. Bạch Ngọc Nhi những lời này cho Vân Uyển Nghi làm cái mặt to đỏ, thấp giọng cãi lại nói, ta đặt khách sạn, ta mới không cùng hắn về nhà nha. Ân, đi khách sạn rất tốt, sạch sẽ còn có tình cảm. Lâm Thiếu Kiệt bổ đao. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt đỏ ửng càng đậm, căn bản tán dóc bất quá Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi hai người. Đỏ mặt nhào vào Tô Dật Dương trong lòng, không mặt mũi gặp người đều. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi cười nói, các người cũng đừng trêu chọc Uyển Nghi a, mặt nàng da mỏng lấy đâu này. Mấy người ha ha cười một tiếng, cộng đồng nâng chén, đem trong chén rượu đỏ một hơi uống cạn. Năm người tại quán ba ngốc đến 11:30 liền chấm dứt hôm nay tụ hội. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi ngày mai đều muốn đuổi phi cơ, còn có thông cáo muốn đuổi, khiến cho quá muộn không tốt. Tại quán ba trước cửa, năm người hàn huyên hội, liền lần lượt rời đi. A Dương, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến cho Uyển Nghi đưa về khách sạn, chớ khinh thường, nữ hài tử ban đêm một thân một mình rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Nhi lên xe phía trước dặn dò. Tô Dật Dương đối với Bạch Ngọc Nhi so cái ok thủ thế, cười nói, Ngọc Nhi tỷ, người cứ yên tâm đi, chính ta bạn gái, ta làm sao có thể biết đại ý, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, cùng Vân Uyển Nghi vẫy vẫy tay, tiến vào nàng phòng trong xe, vội vã mà đi, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng đêm. Lâm Thiếu Kiệt ba người đều đi, chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, cười nói, đi thôi, ta đưa ngươi quay về khách sạn. Nói xong, Tô Dật Dương liền muốn đưa tay đón xe, bất quá mới vừa giơ tay lên, liền bị Vân Uyển Nghi đè xuống tới. Chúng ta đi lấy trở về đi, dù sao cũng không xa. Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Tô Dật Dương lông mày trao lên. Bây giờ là tháng tư phân, mà đồ đã ấm áp lên. Cho dù là tiếp cận rạng sáng, cũng không có lạnh như vậy. Vậy thì đi thôi, coi như tiêu tan tiêu thực. Tô Dật Dương cười nói. Kỳ quán ba, khoảng cách bên ngoài bãi không phải rất xa. Hai người liền theo bên ngoài bãi bờ sông, hướng về khách sạn đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.